Chân của hắn vốn đã dài lại còn gác lên nhau, hắn thấy mà nổi lên xúc động muốn cắt bánh chúng đi cho rồi. Trên môi Winston là nụ cười nhàn nhạt, hắn thong dong ngoảnh mặt sang, để ánh sáng lướt qua khuôn mặt. Vừa đúng 3 phút, đôi mắt hắn dường như chứa ánh cười mà cũng dường như không, hắn thấy đây là sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại nhất trên đời. Hắn đi qua đó, đứng trước mặt, gocchuyenaudio.com, Winston, anh định nhảy thoát y ở đây thật đấy à? Đúng vậy, Winston nghiêng người về phía hắn, hắn nuốt ực một ngụm, vội lui về phía sau. Bình tĩnh, hắn, bình tĩnh, mày mà lo lắng là thua mất rồi. Winston đứng dậy, ánh nhìn của hắn lướt từ hai chân của người kia lên, thắt lưng hắn, lồng ngực hắn đều đang ở ngay trước mắt cậu. Cậu là khán giả duy nhất, muốn ngồi gần phía trước hay là ngồi phía sau? Thừa lời, tất nhiên là ngồi trước, dưới bục bày tùy ý vài chiếc ghế dùng trong quán bar, sau ghế có sofa. Hắn chọn một chiếc ghế chân dài, ngồi tay chống cằm, mặt tỏ vẻ tôi sẽ chăm chú thưởng thức. Winston đút tay túi quần cúi đầu hỏi, cậu thích bài nhạc nào? Xem nhảy thoát y thì phải nghe bài nào sexy một chút. Winston lấy điện thoại ra ném cho hắn. Trên màn hình hiển thị một bài hát hình như có tên bằng tiếng Pháp, hắn không đọc được. Cậu không cần gọi nước thật hả? Winston ung dung khoanh tay, đứng dựa lưng vào cột thép hỏi hắn. Ha ha ha, anh ở đây thế này, tôi có nên gọi một ly vang đỏ không nhỉ? Uống say rồi vừa khéo có thể đè anh xuống. Tôi muốn cậu quan sát tôi khi đang tỉnh táo. Còn nếu cậu có đè ngã được tôi cũng là do rượu làm. Ánh mắt Winston không rời khỏi người hắn một giây nào, hắn vì thế cũng nghiêm túc theo. Ngón tay hắn chạm vào nút phát nhạc trên màn hình, cậu thấy căng thẳng như thể đang ở vạch xuất phát chờ hiệu lệnh, bao nhiêu suy tư sục sôi trong lòng như chỉ muốn tìm đường phóng ra. Tiếng nhạc chậm chậm như thể bị kéo dài vang lên, có lẽ đây là một điệu blues. Cả gian phòng như được rót vào thứ rượu khiến tâm hồn người ta ngây ngất, nó chậm rãi chuyển động trong không khí như muốn nhấn chìm cả hắn. Winston dựa người vào cột thép nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, thế nhưng trong lòng hắn ánh mắt này tựa như có thể từ không độ sôi trào bất cứ lúc nào. Cánh tay hắn nhẹ kéo áo khoác ngoài của mình ra, động tác không yểu điệu như phụ nữ, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ, bí ẩn và chín chắn chỉ thuộc về đàn ông. Hắn thậm chí cho rằng Winston giống như một tay thợ sẵn rất có lòng kiên nhẫn, dùng cách thức khiến cậu mất cảnh giác nhất để dần dần tiếp cận, để rồi vào ngay cái chớp mắt cậu thả lỏng, hắn sẽ nuốt trọn cậu. Hắn đột nhiên thấy căng thẳng, ngón tay Winston lướt từ cúc áo trên xuống cúc áo dưới, chiếc áo cũng trượt từ cổ hắn xuống hai cánh tay. Lần đầu tiên hắn được thấy một Winston thế này. Hắn trước nay luôn ăn mặc chỉn chu không tì vết, thế nhưng bây giờ, vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn như tách ra một kẽ hở, khiến hắn cảm thấy không cách nào kìm nén dục vọng của mình nữa. Tiết hầu của cậu như bị người kia bóp nghẹt, dù chỉ là nuốt một ngụm nước bọt thôi, hắn cũng thấy đau. Thắt lưng mạnh mẽ của Winston nâng cao theo điệu nhạc, tim hắn nháy mắt cũng nhảy thót lên, cơ thể dường như bị xuyên thấu. Áo khoác của Winston rơi từ trên tay hắn xuống đất, phát ra một tiếng phịch. Hắn vô thức phát run túm chặt lấy quần bò của mình. Bởi cậu có ảo giác người bị lột đồ là mình chứ chẳng phải Winston. Winston vẫn cứ nhìn cậu, không biết có phải cũng vì âm nhạc không mà ánh mắt vốn vô cảm của hắn bỗng trở nên quyến rũ. Hắn len lén thở ra một hơi, ngón tay cũng khẽ phát run. Người con trai trên bục cười nhếch môi, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười này, không phải nụ cười nhẹ xấu xa của hắn khi pha trò, cũng không phải nụ cười lịch lãm, mà là một nụ cười quyến rũ thuộc về. gocchuyenaudio.com, riêng Winston, có điều nụ cười ấy biến mất rất nhanh, tất cả lại bị ghim lại. Hai tay Winston ôm lấy thân người, vuốt ve từ cánh tay xuống đến cổ tay. Ngón tay phải của hắn dần dần vén ống tay áo trái lên, để lộ ra những đường cong xinh đẹp của bắp tay. Hắn lại vô thức bám chặt lấy mép ghế. Bàn tay của Winston dường như không phải đang ve vuốt chính hắn, mà là ve vuốt hắn. Winston trên bục bám tay vào cột thép vươn dài người lượn một vòng xung quanh, đầu óc hắn vang lên tiếng ong ong. Winston dựa sát vào cột thép chậm chậm vén vạt áo phông trắng của mình lên. Vẻ mặt hắn không mang dục vọng, khi vòng eo rắn chắc của hắn dần dần lộ ra, hắn liền cảm thấy có thứ gì đó xông ra khỏi cơ thể cậu, lao vào không gian này, sau đó lan ra tứ phía. Hắn nín thở quan sát Winston đang dùng tốc độ cực kỳ chậm vén áo phông lên, rồi lại ngồi thấp xuống, nhiệt độ nơi tấm lưng rắn giỏi của hắn truyền cả cho cột thép phía sau. Hắn nâng cằm lên, cổ cũng vươn thật cao, ngay cái lúc hắn xoay mặt đi, những lọn tóc trên trán lại xõa xuống, lướt qua mi mắt hắn. Trong cơ thể hắn như có thứ gì sắp sửa vỡ tung. Không thể nhìn tiếp nữa, đúng là không thể nhìn tiếp nữa rồi. Nhìn tiếp nữa, cậu sẽ phát điên mất.